Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể không nói, con chuột hắc ám này quả không hổ là hắc ám yêu tộc, đối với bản thân vô cùng tàn nhẫn. Nó đã trực tiếp tự bạo nội đan, nổ tung thành vô số mảnh vụn, chỉ vì không muốn cho Diệp Phong và Mập Hòa Thượng biết vị trí cụ thể mà xá lợi tử của Thái Sơ Cổ Phật bị trấn áp. Tuy nhiên, lúc này trong mắt Diệp Phong và Mập Hòa Thượng vẫn ánh lên vẻ mong đợi sâu sắc, bởi vì họ đã biết được từ miệng con chuột này rằng, trong di tích Thái Sơ Phật môn xa xôi này, vẫn còn có đồ tốt. Đó chính là xá lợi tử cổ Phật mà Thái Sơ cổ Phật năm xưa để lại. Về phần chân thân của Thái Sơ cổ Phật, Mập Hòa Thượng trước đó đã nói qua, nhưng khả năng tìm thấy thực sự quá nhỏ. Lúc trước Mập Hòa Thượng nói ra những lời đó cũng chỉ để dụ Diệp Phong cứu lão ra ngoài mà thôi. Nhưng bây giờ, theo lời con chuột hắc ám này, thứ quan trọng nhất của Thái Sơ cổ Phật, xá lợi tử cổ Phật, thật sự vẫn tồn tại ở một nơi nào đó trong khu di tích cổ này và đang bị trấn áp. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn sang Mập Hòa Thượng bên cạnh, không kìm được nói, Mập Hòa Thượng, lần này chúng ta phát tài rồi. Nếu có thể tìm được xá lợi tử của cổ Phật, thì cả hai ta đều sẽ đại phúc đại lợi. Mập Hòa Thượng nghe vậy, cũng có chút mong đợi nói, đúng vậy. Ngươi cần năng lượng cổ Phật bên trong xá lợi tử để tăng công lực. Còn ta cần áo nghĩa truyền thừa của Thái Sơ cổ Phật chứa trong đó. Thứ này có tác dụng cực lớn đối với cả hai chúng ta. Mập Hòa Thượng nói xong, lập tức vô cùng kích động tiếp lời, Diệp Phong, chúng ta nhất định phải tìm được viên xá lợi tử cổ vật đó. Con chuột hắc ám này tuy đã tự bảo, nhưng cuối cùng vẫn để chúng ta biết được thông tin quan trọng này. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, sau đó phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng con chuột hắc ám đã tự bảo thành vô số mảnh vụn. Tuy tu vi của con chuột hắc ám không mạnh, nhưng vẫn giúp Diệp Phong tăng được chút công lực, không khiến tu vi đột biến nhưng có còn hơn không? Lúc này, Diệp Phong nói, chúng ta vẫn nên đi tìm kiếm những thứ tốt trong các công trình khác của di tích cổ này trước đã. Tìm đến cuối cùng, nói không chừng sẽ tìm được nơi trấn áp xá lợi tử cổ Phật. Diệp Phong nói xong, liền cùng Mập Hòa Thượng rời khỏi tòa tháp Phật đã sụp đổ, đi ra ngoài. Khi họ ra đến bên ngoài, Diệp Phong tiếp tục tỏa ra linh hồn lực của mình, tìm kiếm những dao động năng lượng khác xung quanh. Rất nhanh, Diệp Phong đã khóa chặt một trong những dao động năng lượng đó, và bay nhanh về phía đó. Mập Hòa Thượng cũng vội vàng theo sau, trên đường đến điểm dao động năng lượng đó. Mập Hòa Thượng lập tức kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, năng lực cảm nhận này của ngươi thật quá lợi hại, có thể cảm ứng được các loại dao động năng lượng từ xa. Năng lực này của ngươi khi tìm kiếm bảo vật ẩn giấu trong các di tích cổ quả thật như có thần trợ giúp. Nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, không có cách nào khác, trời sinh đã vậy, nghe Diệp Phong lại nói là năng lực trời sinh. Mập Hòa Thượng không khỏi lắc đầu thở dài, tại sao những năng lực nghịch thiên như thế này của ngươi đều là trời sinh vậy, nếu không ta theo ngươi học hai chiêu cũng tốt. Và ngay lúc Mập Hòa Thượng đang than thở, Diệp Phong đã đưa lão đến nơi mà chàng cảm ứng được dao động năng lượng. Nơi này là một ngôi chùa vô cùng to lớn, trông rất cổ kính, bề mặt còn trang trí các loại đồ án Phật đạo cổ xưa, mang lại một cảm giác thần thánh nhưng lại cô tịch. Lúc này, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng trực tiếp đi vào ngôi chùa cổ trước mặt. Ngôi chùa cổ này, so với tòa tháp Phật đã sụp đổ mà họ vừa vào, không gian còn lớn hơn nhiều, có lẽ cấp bậc cũng cao hơn một chút. Khi họ bước vào ngôi chùa trước mặt, lập tức nhìn thấy ba pho tượng Phật đạo cổ xưa trong chùa. Tuy nhiên, Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào từ ba pho tượng Phật cổ này. Điều đó có nghĩa là, ba pho tượng Phật cổ này không giống với pho tượng trong tòa tháp Phật trước đó. Ba pho tượng này chỉ là pho tượng bình thường, không dung nhập thi thể của cường giả Phật đạo viễn cổ, nhưng lúc này, Mập Hòa Thượng dường như đã nhìn thấy thứ gì tốt, mắt lập tức sáng lên. Trực tiếp đi lên trước, đem mấy món khí cụ Phật môn trước mặt pho tượng, ví dụ như bàn thờ Phật các loại, toàn bộ đều thu vào nhẫn chữ vật của mình. Mập Hòa Thượng lộ vẻ tham tài, cười hắc hắc nói, những thứ này tuy không phải là pháp bảo vũ khí gì lợi hại, nhưng những khí cụ Phật đạo này đều là do Thái Sơ Phật môn năm xưa chế tạo. Vật liệu sử dụng chắc chắn đều rất cao cấp, thu thập nhiều một chút những thứ này, sau này vào một số ngôi mộ cổ, gặp phải một số tồn tại yêu tà, có thể phát huy tác dụng bất ngờ, nghe Mập Hòa Thượng nói vậy. Diệp Phong lập tức ngẩn người, không ngờ Mập Hòa Thượng thu thập những thứ này là để sau này đi trộm mộ có thể đối phó với một số yêu tà sinh ra trong các ngôi mộ cổ. Diệp Phong không khỏi lắc đầu, cũng không nói thêm gì, mà tiếp tục phát ra linh hồn lực khổng lồ của mình, cẩn thận cảm ứng những thứ tốt khác trong chùa. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện, trên một bức tường lớn của ngôi chùa, vậy mà lại có khắc một hình Phật đà vô cùng to lớn. Vị Phật đà này tuy được điêu khắc trên tường, nhưng lại cho cảm giác rất sống động, tựa như một vị Phật đà chân chính bị phong ấn trên tường vậy. Lúc này, Diệp Phong đứng trước bức tường này, toàn bộ đồ án Phật đà trên tường vậy mà lại phát ra một vầng Phật quang nhàn nhạt, bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Mập Hòa Thượng thấy cảnh này, lập tức không khỏi kinh hô, Diệp Phong cẩn thận, bất kỳ ánh sáng Phật đạo nào trong Thái Sơ Phật môn này đều có thể gây tổn thương. Diệp Phong lúc này lập tức lắc đầu, nói, không sao, ta cảm thấy những Phật quang này không có bất kỳ ý đồ tấn công nào đối với ta. Ta chỉ cảm nhận được những Phật quang này mang lại cho ta một cảm giác ấm áp. Diệp Phong nói xong, trực tiếp mở rộng nội tâm của mình, cẩn thận cảm ứng loại Phật quang khiến mình cảm thấy ấm áp này. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được, những Phật quang màu vàng nhạt này vậy mà đã tiến vào trong đầu mình, và trong đầu chàng, ngưng tụ thành một hư ảnh Phật đà cổ xưa. Và ngay khi hư ảnh Phật đạo màu vàng trong đầu Diệp Phong ngưng tụ thành công, đồ án Phật đà trên cả bức tường đã hoàn toàn biến mất. Cả bức tường lại trở về thành một bức tường bình thường. Diệp Phong lập tức nhìn sang Mập Hòa Thượng bên cạnh, có chút kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác vị Phật đà này đã tiến vào trong đầu ta? Mập Hòa Thượng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đã nhận được chân truyền của một vị Phật đà, đồ án Phật đà cổ xưa trên tường kia? Hẳn là do một vị siêu cấp cường giả cấp bậc Phật đà trong Thái Sơ Phật môn năm xưa để lại chân lý tu hành, không ngờ lại bị tiểu tử ngươi hấp thu vào trong đầu. Thật là một cơ duyên tạo hóa bất ngờ. Diệp Phong nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, lập tức trong mắt lộ ra một tia vui mừng khôn xiết, nói cách khác, ta đã nhận được truyền thừa của một vị Phật đà viễn cổ. Mập Hòa Thượng gật đầu nói, ngươi hãy cẩn thận cảm ngộ hư ảnh Phật đà cổ xưa màu vàng ngưng tụ trong đầu, chắc chắn có thể từ đó nhận được truyền thừa tuyệt thế của một vị Phật đà. Phật đà, tồn tại cấp bậc này, ở Thái Sơ Phật môn năm xưa, cũng tuyệt đối là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất. Nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ trên một bức tường trong ngôi chùa cổ này, Diệp Phong lại nhận được truyền thừa võ đạo của một siêu cấp cường giả Phật đạo cấp bậc Phật đà viễn cổ. Đây chính là báu vật vô giá. Có những người tu hành, dù muốn tìm kiếm áo nghĩa truyền thừa của siêu cấp cường giả thời cổ đại như vậy, e rằng tìm thế nào cũng không thấy được. Chỉ có tiến vào những di tích cổ xưa như thế này, mới có thể tìm thấy chân truyền võ đạo cổ xưa và quý giá này. Lúc này, Diệp Phong quan sát hư ảnh Phật đà đang lơ lửng trong đầu mình. Không ngừng thử dùng linh hồn lực của mình để chạm vào và điều khiển hư ảnh Phật đà này, muốn từ đó thu được truyền thừa của Phật đà. Nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Phong không thể nào nhận được truyền thừa Phật đà chứa trong hư ảnh này. Xem ra chỉ có thể từ từ cảm ngộ sau, lúc này. Mập Hòa Thượng dường như đã phát hiện ra điều gì ở cách đó không xa, lập tức nói, Diệp Phong, đừng cảm ngộ nữa, dù sao hư ảnh Phật đà này đã ở trong đầu ngươi rồi. Sau này từ từ cảm ngộ cũng được. Ngươi mau qua đây xem đây là cái gì. Vụt, nghe tiếng Mập Hòa Thượng, Diệp Phong lập tức bay qua. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện, Mập Hòa Thượng lúc này đang ở trong một đống phế tích ở một góc nào đó của ngôi chùa, đang đào bới thứ gì đó. Diệp Phong đi tới, thấy Mập Hòa Thượng vậy mà đã đào ra một tấm bia đá nhỏ. Tấm bia đá này được chôn sâu dưới lòng đất, trên đó có khắc không ít ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này Diệp Phong không nhận ra, nhưng Mập Hòa Thượng lúc này lại vô cùng kích động, nói, những ký hiệu cổ xưa này đều là ký hiệu đặc thù trong giới tu hành Phật đạo chúng ta. Để ta thử xem có thể kích hoạt những ký hiệu này không, tấm bia đá cổ này rất có thể là một loại khí cụ đặc biệt nào đó. Mập Hòa Thượng nói xong, liền lấy ra một vật nhỏ giống như bút lông từ nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, lão lại lấy ra một cái chén nhỏ từ nhẫn chữ vật. Trong chén có một ít chất lỏng màu vàng. Lúc này, Mập Hòa Thượng cầm bút lông, chấm một ít chất lỏng màu vàng này, rồi bắt đầu bôi lên tấm bia đá cổ trước mặt. Mập Hòa Thượng lập tức nhếch miệng cười nói, chất lỏng màu vàng này là đồ tốt đấy, là thánh thủy trong giới tu hành Phật đạo chúng ta, có thể kích hoạt bất kỳ khí cụ Phật đạo nào. Và ngay lúc Mập Hòa Thượng đang nói, lão đã bôi xong tất cả chất lỏng màu vàng lên bề mặt tấm bia đá cổ được chôn sâu dưới lòng đất. Ong, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, tấm bia đá vốn u ám được chôn dưới lòng đất, quả nhiên bắt đầu phát ra một luồng kim quang rực rỡ. Mập Hòa Thượng thấy cảnh này, lập tức hưng phấn nói, xem ra tên gian thương đó không lừa ta, Đây quả thật là Phật đạo thánh thủy, có thể kích hoạt bất kỳ khí cụ thuộc tính Phật đạo nào trên đời này. Lúc này, Mập Hòa Thượng bảo Diệp Phong lùi lại vài bước, nói, chúng ta cách xa một chút, cẩn thận có nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, cùng Mập Hòa Thượng lùi lại vài bước, sau đó quan sát tấm bia đá cổ đang tỏa sáng. Rất nhanh, tấm bia đá cổ dưới lòng đất phát ra ánh sáng vàng càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng, tấm bia đá cổ vậy mà bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, tấm bia đá cổ này trực tiếp nổ tung. Rầm rầm, ngay khoảnh khắc tấm bia đá cổ nổ tung, mặt đất lập tức sụp xuống thành một lối đi ngầm sâu không thấy đáy. Thấy cảnh này, Mập Hòa Thượng lập tức kinh ngạc nói, bên dưới ngôi chùa này, có lẽ phong tồn một không gian dưới lòng đất. Tấm bia đá cổ này đã phong ấn không gian ngầm đó, nhưng bây giờ đã bị chúng ta mở ra. Bên trong chắc chắn có đồ tốt. Đi, chúng ta mau vào xem thử. Diệp Phong gật đầu, cùng Mập Hòa Thượng trực tiếp nhảy vào lối đi ngầm xuất hiện trên mặt đất. Cùng với sự rơi xuống của hai người, trong mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc không chắc chắn. Bởi vì họ càng rơi xuống sâu, càng cảm thấy không gian dưới lòng đất này tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Mập Hòa Thượng lập tức không kìm được nói, không gian dưới lòng đất này, chẳng lẽ không phải là nơi chôn giấu bảo vật, mà là nơi chôn xác? Nơi chôn xác, nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, khóe mắt Diệp Phong cũng khẽ giật. Mập Hòa Thượng vất vả lắm mới mở được không gian dưới lòng đất này, nếu thật sự là nơi chôn xác thì họ cũng quá xui xẻo. Nhưng lúc này, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đều đã bắt đầu rơi xuống, vậy nên tự nhiên không thể quay trở lại. Vì vậy, hai người đều không nói thêm gì, mà lặng lẽ hạ xuống. Cuối cùng, sau vài phút, họ đã hạ cánh thành công xuống điểm thấp nhất của lối đi ngầm này. Lúc này, toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng tối tăm. Tuy nhiên, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đều là những tồn tại có tu vi cao thâm, nên dù trong môi trường tối tăm, họ vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy trong không gian dưới lòng đất này, quả nhiên như họ đã đoán, thật sự là một nơi chôn xác. Xung quanh có tổng cộng 6 cỗ quan tài. Hơn nữa, chúng đều được làm bằng vàng ròng, trông vô cùng quý phái, nhưng lại tỏa ra một loại khí tức tử vong quỷ dị. Mập Hòa Thượng thấy cảnh này, không khỏi nhếch miệng cười, rất có thể những cường giả này đều là những tồn tại tôn quý trong Thái Sơ Phật môn năm xưa, mới có thể được hưởng quy cách chôn cất như thế này. Mập Hòa Thượng nói xong, tay lập tức có chút ngứa ngáy, không kìm được đi về phía mấy cỗ quan tài vàng ròng kia, muốn xem xét thực hư. Hiển nhiên, Mập Hòa Thượng cảm thấy các cường giả Phật đạo viễn cổ trong những cỗ quan tài này, thân phận địa vị chắc chắn không tầm thường. Họ được chôn cất ở đây, rất có thể đã mang theo không ít bảo vật quý giá làm đồ bồi táng. Lúc này, Diệp Phong cũng đang quan sát xung quanh, xem có đồ tốt gì khác không. Ầm ầm, nhưng ngay khi Mập Hòa Thượng vừa đến gần một cỗ quan tài đó vậy mà lại xảy ra dị biến, nắp quan tài lập tức nổ tung. Vụt, một cương thi tăng nhân toàn thân mọc đầy vảy vàng lập tức từ trong quan tài vàng ròng bật ra, toàn thân tỏa ra khí tức tử vong nồng nặc, còn có một loại khí tức vô cùng tà dị. Hơn nữa có thể thấy, cương thi tăng nhân nhảy ra khỏi quan tài này, toàn thân mọc đầy vảy vàng, móng tay màu vàng ròng, dài đến hơn chục mét, tựa như một thanh kiếm sắc bén màu vàng. Mang theo lực cắt vô cùng kinh khủng, cương thi tăng nhân ngay lập tức lao về phía Mập Hòa Thượng vừa đến gần quan tài, dường như muốn xé xác lão thành từng mảnh. Mập Hòa Thượng bị dọa cho hét lên một tiếng quái dị, mấy vị tăng nhân viễn cổ này lại có thể thi biến ư, nhưng toàn thân mọc đầy vảy vàng quỷ dị, móng tay dài đến hơn chục mét. Đây không phải là thi biến bình thường. Hơn nữa, các tăng nhân Phật đạo viễn cổ tu luyện truyền thừa Phật đạo chính thống nhất, lẽ ra sẽ không thi biến, vì sau khi chết có Phật quang hộ thể, tránh bị âm khí trời đất xâm nhập. Sao lại có thể thi biến, hơn nữa còn thi biến thành bộ dạng hung tợn quái dị như vậy? Nơi này có vấn đề lớn. Lúc này, Mập Hòa Thượng vừa nói vừa nhanh chóng lấy ra một cây búa vàng từ nhẫn chữ vật của mình, trông giống như hàng ma chùy trong Phật đạo nhưng lại không hoàn toàn giống. Tuy nhiên, cây búa vàng mà Mập Hòa Thượng lấy ra vẫn vô cùng lợi hại. Tên tăng nhân thi biến kia vừa đến gần, đã bị Mập Hòa Thượng dùng cây búa vàng trong tay đánh bay ngược ra ngoài. Khi Mập Hòa Thượng sử dụng cây búa vàng, bên trong cây búa lại có thể phát ra từng đạo phù hiệu Phật đạo màu vàng, phóng ra lực công kích mạnh mẽ. Nhưng cây búa vàng này không thể làm tổn thương cương thi tăng nhân, nên sau khi bị đánh bay, cương thi tăng nhân tiếp tục phát ra một tiếng gầm gừ dữ tợn, lao về phía Mập Hòa Thượng. Vụt, lúc này, Diệp Phong lập tức bay đến bên cạnh Mập Hòa Thượng, nói, cương thi tăng nhân này, trước khi chết đã tu luyện thành Phật đạo kim thân, bây giờ lại thi biến. căn bản không thể phá hủy thân thể của nó. Để ta thử tấn công linh hồn của nó xem sao. Cương thi tăng nhân này có thể hoạt động linh hoạt như vậy, chắc chắn vẫn còn một tia tàn niệm đang điều khiển thân thể của hắn. Mập Hòa Thượng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút tròn mắt, nói, cái gì? Diệp Phong tiểu tử, ngươi còn có thể tiến hành tấn công cấp độ linh hồn sao? Chẳng lẽ ngươi là linh hồn sư trong truyền thuyết? À, đúng rồi, ta nhớ ra trước đây ngươi có thể cảm ứng được bất kỳ dao động năng lượng nào, dù ở khoảng cách rất xa. Đó không phải là cảm giác của ngươi mạnh, mà là ngươi đã dùng linh hồn lực của mình để cảm ứng. Diệp Phong, tiểu tử ngươi thật giấu kỹ quá, lại còn là một linh hồn sư vô cùng hiếm có. Ngay lúc Mập Hòa Thượng nói xong, Diệp Phong đã bắt đầu phóng ra linh hồn của mình, thử tấn công vào vùng đầu của cương thi tăng nhân. Xem có thể thông qua tấn công phương diện linh hồn để khiến cương thi tăng nhân mất đi năng lực hành động hay không. Ong, khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm đến vùng đầu của cương thi tăng nhân, linh hồn thể của Diệp Phong lập tức nhìn thấy, trong đầu của cương thi tăng nhân. Quả nhiên xuất hiện một nguyên thần tăng nhân toàn thân tỏa ra kim quang. Nhưng nguyên thần tăng nhân này lại đang chìm trong giấc ngủ say, xung quanh có từng luồng hắc quang bao phủ, khiến nguyên thần tăng nhân biến thành thuộc tính hắc ám. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh hô, nguyên thần của tăng nhân này lại bị một loại năng lượng hắc ám tà ác nào đó xâm nhập sao? Chẳng trách lại biến thành bộ dạng cương thi hung tợn như vậy. Xem ra, đây cũng là kiệt tác của hắc ám yêu tộc. Ai, chết cũng không được yên, để ta giải thoát cho ngươi vậy. Oanh, trong chớp mắt, linh hồn thể của Diệp Phong lập tức bộc phát ra linh hồn lực khổng lồ 6.300 vạn, hung hăng tấn công về phía nguyên thần tăng nhân kia. Oanh, nhưng ngay lập tức, năng lượng hắc ám xung quanh nguyên thần tăng nhân liền ngưng tụ thành một hình dạng yêu tộc dữ tợn, gào thét gầm rú, hung hăng tấn công về phía linh hồn thể của Diệp Phong. Ầm ầm, linh hồn lực của Diệp Phong lập tức va chạm với hắc ám yêu tộc do năng lượng hắc ám tạo thành. Toàn bộ bên trong đầu lập tức bộc phát ra một làn sóng linh hồn kinh khủng. Linh hồn thể của Diệp Phong không khỏi lùi lại vài bước, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Linh hồn thể của hắc ám yêu tộc do năng lượng hắc ám tạo thành này vậy mà lại đáng sợ như vậy, có thể chống đỡ được linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nói trong đầu, Sở Hoàng, giúp ta một tay, đang say giấc nồng. Sở Hoàng liền gật đầu trong đầu, sau đó trực tiếp lao ra. Biến thành một người khổng lồ ánh sáng màu đỏ thẫm, rồi nháy mắt xóa sổ linh hồn thể yêu tộc dữ tợn do năng lượng hắc ám tạo thành. Không thể không nói, Sở Hoàng vẫn là vĩnh viễn thần, công kích phương diện linh hồn quả thực quá kinh khủng. Cho dù là linh hồn thể yêu tộc dữ tợn đáng sợ do năng lượng hắc ám tạo thành, cũng không thể nào chống đỡ được sức mạnh của Sở Hoàng. Lúc này, sau khi xóa bỏ những năng lượng hắc ám kia, Diệp Phong thấy nguyên thần của tăng nhân đã hoàn toàn sống lại. Nguyên thần tăng nhân sau khi sống lại, mở mắt, nhìn về phía Diệp Phong, nói, đa tạ thí chủ, đã giúp ta loại bỏ những năng lượng hắc ám tà ác này, ta đã bị cầm tù mấy vạn năm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kim thân vật đạo của mình bị ăn mòn thành con quái vật cương thi hung tợn đáng sợ như vậy, bây giờ có thể nói xong, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ nguyên thần của tăng nhân này vẫn còn sống, còn có ý thức của riêng mình. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó rút linh hồn thể của mình ra. Lúc này, Mập Hòa Thượng ở bên ngoài thấy bản thể của Diệp Phong mở mắt, liền không kìm được hỏi, thế nào rồi? Mập Hòa Thượng rất rõ, Giao Phong trên phương diện linh hồn vô cùng thần bí và hung hiểm, nên vừa rồi lão không dám làm phiền Diệp Phong. Thấy bản tôn của Diệp Phong mở mắt, lão mới dám hỏi tình hình. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, hẳn là có liên quan đến hắc ám yêu tộc. Nguyên thần của tăng nhân viễn cổ này bị năng lượng hắc ám của hắc ám yêu tộc ăn mòn, nên mới biến thành bộ dạng quái vật cương thi như vậy. Diệp Phong nói xong, vị tăng nhân viễn cổ hung tợn với bộ dạng cương thi toàn thân mọc vảy đen phía trước, lúc này toàn thân vậy mà lại phát ra Phật quang màu vàng nhạt. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của Mập Hòa Thượng, cương thi tăng nhân này vậy mà lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Vảy và khí đen hung tợn trên người hoàn toàn biến mất. Sau đó biến thành một vị tăng nhân viễn cổ tỏa ra Phật quang phổ chiếu. Lúc này, vị tăng nhân viễn cổ đã khôi phục bình thường, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Phong, hai tay chắp lại, nói, đa tạ thí chủ. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút vui mừng, hỏi, đại sư đây là đã phục sinh. Vị tăng nhân viễn cổ lắc đầu, nói, cũng không phải phục sinh, chỉ là tỉnh lại trong chốc lát mà thôi. Hai vị thí chủ đến di tích viễn cổ của Thái Sơ Phật Môn chúng ta. E rằng cũng là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nghe vị tăng nhân viễn cổ nói vậy, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng đều lộ ra vẻ xấu hổ. Dù sao đối phương cũng là tăng nhân và người tu hành chính tông của Thái Sơ Phật Môn này, lúc này. Vị tăng nhân viễn cổ khẽ mỉm cười, dường như cảnh giới vô cùng cao, căn bản không có bất kỳ sự tức giận hay không vui nào, mà vô cùng bình thản nói, Thái Sơ Phật Môn đã bị hủy diệt. Tài nguyên còn lại trong di tích viễn cổ của nó có thể giúp người tu hành đời sau leo lên đỉnh cao tu hành. Đây cũng là một phần cống hiến của Thái Sơ Phật Môn chúng ta cho giới tu hành của toàn bộ vạn yêu giới diện. Nghe vị tăng nhân viễn cổ nói vậy, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng lập tức nghiêm nghị kính nể, tâm thái và cảnh giới của đại sư, quả thật khiến chúng ta là người thường phải kính ngưỡng. Vị tăng nhân viễn cổ lúc này chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, mối đe dọa của Hắc Ám yêu tộc đối với vạn yêu giới diện chúng ta vô cùng nghiêm trọng. Hy vọng hai vị thí chủ sau khi nhận được tài nguyên tu luyện của Thái Sơ Phật Môn chúng ta, tương lai khi toàn bộ vạn yêu giới diện đối mặt với nguy cơ xâm lược của Hắc Ám yêu tộc, cũng có thể góp một phần sức lực. Điều này không bắt buộc, chỉ là hy vọng mà thôi. Nói xong, vị tăng nhân viễn cổ đột nhiên há miệng phun ra một viên hạt châu tỏa ra kim quang, rồi nói, đây là xá lợi tử của ta. Nó có thể cảm ứng được vị trí của xá lợi tử của người sáng lập Thái Sơ Phật Môn chúng ta, Thái Sơ Cổ Phật. Hai vị thí chủ đến đây, nhất định là để tìm kiếm Thái Sơ Cổ Phật của chúng ta, hy vọng hai vị có thể thành công, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Thái Sơ Phật Môn chúng ta. Đó là để tiền bối Thái Sơ Cổ Phật được hoàn toàn yên nghỉ, không còn bị Hắc Ám yêu tộc trấn áp nữa. Các người nhất định phải ngăn chặn việc Thái Sơ Cổ Phật bị năng lượng Hắc Ám xâm nhập và ăn mòn, bằng không. Nếu Thái Sơ Cổ Phật cũng biến thành trạng thái cương thi hung tợn như ta lúc trước, e rằng toàn bộ vạn yêu giới diện sẽ không ai ngăn nổi, sẽ hủy diệt toàn bộ vạn yêu giới diện. Nói xong, vị tăng nhân viễn cổ lại quay trở về quan tài, nằm xuống. Chỉ còn lại viên xá lợi tử kia, vẫn lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức nắm lấy viên xá lợi tử này. Ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, nhìn về phía Mập Hòa Thượng bên cạnh, nói, xem ra chúng ta chắc chắn có thể tìm được xá lợi tử cổ Phật của Thái Sơ Cổ Phật. Và cả vị trí của kim thân bất hủ của ngài ấy. Nhưng Mập Hòa Thượng lúc này lại có chút run sợ nói, nếu một tồn tại như Thái Sơ Cổ Phật cũng biến thành trạng thái cương thi hung tợn giống như vị tăng nhân viễn cổ này, vậy chúng ta e rằng sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này lắc đầu, vô cùng kiên định, nói, lúc này rồi, còn cân nhắc những nguy hiểm đó làm gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm, đừng nói nhiều nữa, chúng ta lên đường thôi. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp dùng viên xá lợi tử của vị tăng nhân viễn cổ để bắt đầu cảm ứng vị trí cụ thể của Thái Sơ Cổ Phật bây giờ, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bắt đầu cảm ứng, đột nhiên một trận cười lớn vui vẻ vang lên ở lối vào không gian dưới lòng đất này, ha ha ha, không ngờ có người thay chúng ta tìm và mở phong ấn của nơi chôn xác này trước thời hạn. Đây quả thực là giúp Hoàng thất Hắc Yêu Vương triều chúng ta một ân lớn. Mau giết chết tên tiểu tử áo trắng và gã Mập Hòa Thượng kia đi. Rồi chuyển 6 cỗ quan tài Phật đạo viễn cổ kia về. Nếu Phụ Hoàng có thể luyện 6 kim thân của các vị tăng nhân bất hủ này thành 6 thân ngoại hóa thân, vậy Phụ Hoàng sẽ vô địch. Đến lúc đó, Hoàng đế của Thần Thủy Vương Triều cũng phải chết trong tay Phụ Hoàng, lúc này, những lời nói vô cùng bá khí và tàn khốc. Vậy mà lại muốn giết chết Diệp Phong và Mập Hòa Thượng ngay lập tức để cướp đoạt 6 cỗ quan tài chứa kim thân của các vị tăng nhân viễn cổ. Ngay lập tức, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng liền hướng ánh mắt về phía lối vào không gian dưới lòng đất. Chỉ trong chốc lát sau, họ liền nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc trường bào đen, dẫn theo mấy tên thị vệ mặc giáp trụ vô cùng cường đại, đã đứng ở lối vào. Người trẻ tuổi mặc trường bào đen này, không có gì bất ngờ, hẳn là một công tử quyền quý nào đó trong Hoàng thất Hắc Yêu Vương Triều. Nếu không, hắn sẽ không gọi Hoàng đế Hắc Yêu Vương Triều là Phụ Hoàng. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mập Hòa Thượng bên cạnh, không khỏi nhếch miệng cười, có kẻ lại dám cướp đồ ngay trên đầu chúng ta, Mập Hòa Thượng cũng không phải là hạng hiền lành. Lúc này trên mặt cũng lộ ra một tia châm chọc khiêu khích, vậy thì để chúng biết, kết cục của việc muốn cướp đoạt tài phú của chúng ta là gì. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Mập Hòa Thượng đã ra tay. Không thể không nói, Mập Hòa Thượng cũng vô cùng thần bí và cường đại. Lúc này trong tay lão cầm cây búa lớn màu vàng lúc trước, lập tức hung hăng tấn công về phía trước. Gần như ngay lập tức, vị công tử quyền quý của Hắc Yêu Vương Triều kia liền vươn ra một bàn tay, hét lớn, Hắc Yêu Ma Sát Trường. Hiển nhiên, đây là một loại truyền thừa võ học vô cùng cường đại đến từ Hắc Yêu Vương Triều. Trong nháy mắt, bàn tay của gã công tử áo bào đen đã biến thành một bàn tay khổng lồ của Hắc Ám yêu tộc, lập tức va chạm với cây búa lớn màu vàng trong tay Mập Hòa Thượng. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, Mập Hòa Thượng lại bị đánh lui mấy bước, trong khi gã công tử trẻ tuổi mặc trường bào đen thì không hề nhúc nhích. Mập Hòa Thượng thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tên tiểu tử này có chút bản lĩnh, xem ra là thiên tài đỉnh cấp trong số các công tử quyền quý của Hắc Yêu Vương Triều, nếu không, không thể có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ gã công tử áo bào đen đến từ Hắc Yêu Vương Triều này lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Lúc này, gã công tử trẻ tuổi mặc trường bào đen liền nhìn chằm chằm vào Mập Hòa Thượng đang lộ vẻ kinh ngạc, cười ha ha, một tên hòa thượng tán tu không biết từ đâu tới, cũng dám cản đường bản hoàng tử sát phạt sao? Đúng là châu chấu đá xe. Nói thật cho các ngươi biết, ta chính là cửu hoàng tử có thiên phú nhất trong Hắc Yêu Vương Triều. Nếu các ngươi thức thời, thì giao hết tất cả quan tài ở đây cho ta, sau đó thần phục dưới trướng ta, làm việc cho ta, nếu không, tất cả các ngươi đều phải chết. Diệp Phong và Mập Hòa Thượng nghe gã công tử áo bào đen nói vậy, lập tức có chút bừng tỉnh. Hóa ra người trẻ tuổi này chính là cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều, chẳng trách lại có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, Mập Hòa Thượng lập tức lùi về bên cạnh Diệp Phong, rồi nhếch miệng cười, phương diện chiến đấu này ta không giỏi lắm, tiếp theo ở đây tất cả đều giao cho Diệp Phong tiểu tử ngươi. Diệp Phong lúc này lập tức khẽ gật đầu, buồn cười, cách đó không xa, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều nghe Mập Hòa Thượng nói vậy, lập tức cười ha ha, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc. Sau đó, cửu hoàng tử liền nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, có chút khinh thường nói, tên tiểu tử này trông tầm thường không có gì lạ, ngươi dựa vào hắn cũng vô dụng thôi. Vụt, nói xong, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều liền từ từ bước đi, tiến về phía Diệp Phong và Mập Hòa Thượng, nói, hai ngươi đã nói nhảm nhiều như vậy. Vậy bản hoàng tử sẽ tốn chút sức lực ra tay, giết hết các ngươi, để đỡ mất thời gian. Lúc này, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều trực tiếp lao về phía Diệp Phong trước, chuẩn bị giết chết Diệp Phong trước tiên. Bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Phong là người yếu nhất trong hai người, trông tầm thường không có gì lạ, dường như rất dễ bị giết. Oanh, nhưng lúc này, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí tức tu vi vô cùng kinh khủng. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp vung một nắm đấm màu vàng, nháy mắt tấn công về phía trước. Gần như ngay khi Diệp Phong bộc phát tu vi, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là một tồn tại đã bước vào cấp bậc hợp đan cảnh. Mặc dù chỉ là hợp đan cảnh nhất trọng thiên, nhưng có thể bước vào cảnh giới này, dù ở Hắc Yêu Vương Triều chúng ta cũng được coi là cao thủ nhất lưu trong thế hệ trẻ. Tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, ngươi không cần biết ta là ai. Ngay khoảnh khắc ngươi muốn giết chúng ta, cướp đoạt tài phú, thì đã định sẵn kết cục của ngươi, đó chính là bị ta đánh chết. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều lập tức cười ha ha, cho dù tu vi của ngươi là hợp đan cảnh nhất trọng thiên, cũng vô dụng thôi. Tu vi của ta là hợp đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, ta là quý tộc hoàng thất của Hắc Yêu Vương Triều, truyền thừa tu vi mà ta nắm giữ, là thứ mà một tên tiểu tử bình thường như ngươi không thể hiểu được. Ầm ầm, trong chớp mắt, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều lập tức bộc phát ra truyền thừa cường đại đã dùng để tấn công Mập Hòa Thượng lúc trước. Bàn tay của hắn lập tức biến thành một bàn tay của Hắc Ám yêu tộc, to lớn vô cùng kinh khủng. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra truyền thừa mà cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều tu luyện có chút tương tự với Vạn Thú Tông của Thần Thủy Vương Triều. Đều là dung hợp bàn tay của mãnh thú viễn cổ, hoặc một bộ phận cơ thể vào trong bàn tay của mình, từ đó có thể bộc phát ra sức mạnh cuồng bạo của mãnh thú viễn cổ, nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi, cũng không hề lùi bước, nắm đấm trong tay phát ra hào quang màu vàng rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng của thiên thần tộc. Trực tiếp hung hăng tấn công về phía trước. Thấy cảnh này, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều lập tức cười ha ha, tiểu tử, ngươi lại dám trực tiếp dùng nắm đấm của mình để đối đầu với bàn tay hắc ám của ta sao? Phải nói rằng, ngươi rất có dũng khí, nhưng dũng khí của ngươi chẳng qua chỉ là ngu xuẩn mà thôi. Vừa rồi vũ khí vô cùng cường đại trong tay gã Mập Hòa Thượng kia còn không thể cản được bàn tay hắc ám của ta, huống chi là nắm đấm của ngươi. Lúc này, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều nói xong, trong mắt liền lộ ra một nụ cười tàn khốc. Bàn tay hắc ám khổng lồ của hắn hung hăng đập về phía Diệp Phong, dường như muốn nghiền nát Diệp Phong ngay tức khắc. Ầm ầm, nhưng ngay khi cả hai va chạm, ánh mắt của cửu hoàng tử Hắc Yêu Vương Triều lập tức biến đổi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt đau đớn tột cùng. Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận bắn ra từ nắm đấm của Diệp Phong. Nắm đấm vàng kia của Diệp Phong, tựa như ẩn chứa sức mạnh khủng bố nhất trên thế gian. Bàn tay hắc yêu của hắn cũng không thể nào chống đỡ nổi. Phụt, gần như ngay sau đó, Diệp Phong phát lực, nắm đấm vàng của chàng tựa như ngọn trường mâu sắc bén nhất trên đời, lập tức hung hăng đâm xuyên qua bàn tay của hoàng tử hắc yêu Vương Triều. Sau đó, cả cánh tay của hắn cũng bị đánh nổ thành từng mảnh. A, cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đau đớn, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng lùi nhanh về phía sau. Hắn lập tức ra lệnh cho đám thị vệ phía sau, mau lên, các người liên thủ giết chết tên tiểu tử này cho ta. Lúc này, đám thị vệ cường đại của hắc yêu Vương Triều đang chuẩn bị xem kịch vui phía sau, cũng lập tức đổi sắc mặt. Họ làm sao cũng không ngờ, cửu hoàng tử cường đại, vậy mà lại bị một tên tiểu tử trông tầm thường không có gì lạ đánh nát một cánh tay trong nháy mắt, thật quá không thể tin nổi. Rầm rầm rầm, tuy nhiên, ngay lập tức, đám thị vệ cường đại này đồng loạt bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại của riêng mình. Bọn họ vậy mà toàn bộ đều là siêu cấp cao thủ cấp bậc nửa bước hợp hồn cảnh, vượt qua cả hợp đan cảnh. Quả không hổ là thị vệ cường đại mà cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều mang theo, quả nhiên từng người đều có tu vi vô cùng mạnh mẽ. Ngay lập tức, một đám thị vệ tụ tập lại với nhau, bảo vệ cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều, sau đó toàn bộ ra tay với Diệp Phong. Tổng cộng có 9 tên thị vệ, 9 cao thủ cấp bậc nửa bước hợp hồn cảnh, tấn công về phía Diệp Phong, lực công kích vô cùng hung mãnh, căn bản không phải người thường có thể chống đỡ được. Cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều, lúc này ở phía sau, nhìn Diệp Phong bị vây công, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, dù ngươi có mạnh đến đâu. Nhưng cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay, bị 9 tên thị vệ mạnh nhất của ta vây công, cho dù là một cường giả hợp hồn cảnh chân chính cũng không chống đỡ nổi, nên ngươi chắc chắn phải chết. Chờ sau khi ngươi chết, bản hoàng tử nhất định sẽ nghiền xương của ngươi thành tro. Lúc này, cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều nói chuyện vô cùng bá khí, vô cùng tự tin. Bởi vì hắn biết, 9 tên thị vệ của hắn đều là siêu cấp cao thủ do chính phụ hoàng hắn đích thân huấn luyện. Mỗi người đều là tồn tại cấp bậc nửa bước hợp hồn cảnh. Mà Diệp Phong chỉ là hợp đan cảnh nhất trọng thiên, mỗi tên thị vệ đều cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới. Cho dù sức chiến đấu thực tế của Diệp Phong có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chống đỡ được công kích của 9 tên thị vệ cường đại, cho nên lúc này, cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều tự nhiên là vô cùng tự tin, đứng ở xa xem, ánh mắt mang theo vẻ xem kịch vui, khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn. Dường như đã nhìn thấy cảnh Diệp Phong chết thảm, và trong chớp mắt, 9 đại thị vệ cường đại vây công về phía Diệp Phong. Mập Hòa Thượng ở phía sau lập tức không kìm được hỏi, Diệp Phong tiểu tử, có cần giúp một tay không? Hiển nhiên, Mập Hòa Thượng mặc dù sức chiến đấu không ra sao, nhưng lão chắc chắn còn có át chủ bài khác, chỉ là chưa dùng ra mà thôi. Diệp Phong lúc này lập tức nhếch miệng cười, tạm thời không cần. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng lập tức bộc phát ra truyền thừa vô cùng cường đại của mình, Hàn Băng Đế Long Quyết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra khí tức rét lạnh vô tận. Trực tiếp trên đỉnh đầu Diệp Phong, ngưng tụ ra một con cự long Hàn Băng vô cùng to lớn, mang theo sức mạnh kinh khủng vô cùng. Tựa như một con băng xương cự long viễn cổ sống lại, trực tiếp hung hăng tấn công về phía trước, lại chặn đứng được toàn bộ công kích của 9 tên thị vệ đang lao tới. Cái gì? Sao có thể? Thấy cảnh này, cửu hoàng tử của hắc yêu Vương Triều đang xem kịch vui ở cách đó không xa, lập tức tròn mắt. Hắn dường như làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại tu luyện một truyền thừa kinh khủng như vậy, sức mạnh phóng ra lại đáng sợ đến thế. Lúc này, 9 đại thị vệ cũng lập tức tròn mắt, dường như không ngờ tên tiểu tử thấp hơn bọn họ cả một đại cảnh giới này lại có thể một mình đối kháng với cả 9 người bọn họ. Không thể nào, ngay lập tức, 9 đại thị vệ đồng loạt hét lớn, mà lòng dáng thế. Hiển nhiên, bọn họ lúc này đã thi triển một loại thuật công kích kết hợp. Oanh, oanh, oanh, chỉ thấy trên người 9 tên thị vệ, đều tỏa ra hắc quang, sau đó trên đỉnh đầu của 9 đại thị vệ, ngưng tụ ra 9 con ma long hắc ám vô cùng to lớn. Hung hăng tấn công về phía Diệp Phong, lại đánh tan nát con cự long Hàn Băng mà Diệp Phong ngưng tụ ra. Diệp Phong trong chớp mắt lập tức không chút do dự, lấy ra một thanh tiểu kiếm màu đen, làm ra tư thế công kích. Nhưng một màn này, lại làm cho đối phương nhìn đến ngơ ngác. Tình hình gì thế, tên tiểu tử này điên rồi sao? Đối mặt với công kích mạnh nhất của chúng ta, mà chỉ lấy ra một thanh kiếm rách, Buồn cười thật, lúc này, 9 đại thị vệ đều đồng loạt cười lớn, trong giọng nói tràn đầy chế nhạo. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong vận chuyển pháp lực hùng hồn của mình, truyền vào thanh tiểu kiếm màu đen. Ong, gần như ngay lập tức, thanh tiểu kiếm màu đen liền phình to ra đến hơn 200 thước, to lớn hơn trước đó, tỏa ra kiếm khí và kiếm quang càng khủng bố hơn. Vụt, ngay sau đó, một luồng kiếm quang hắc ám thông thiên triệt địa, từ trong thanh tiểu kiếm màu đen bộc phát ra, trong lúc mơ hồ còn có hư ảnh của hắc ám thần linh tồn tại bên trong thanh tiểu kiếm. Vậy mà trực tiếp chém tan nát 9 con ma long hắc ám mà 9 đại thị vệ ngưng tụ ra. Không, sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng đến tuyệt vọng của 9 đại thị vệ, thanh tiểu kiếm màu đen trực tiếp hung mãnh chém xuống, chém 9 đại thị vệ thành hai nửa. Cái gì? Không thể nào. Trong chớp mắt, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều đang chuẩn bị xem kịch vui ở cách đó không xa, lập tức phát ra tiếng hét kinh hoàng tột độ. Hắn lúc này toàn thân như rơi vào hầm băng, cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bởi vì một kiếm kinh tài tuyệt diễm kinh khủng vừa rồi của Diệp Phong, đã nháy mắt đập tan mọi lòng tự tin và kiêu ngạo của hắn. Cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều, bị dọa cho vỡ mật, vội vàng điên cuồng chạy trốn về phía sau. Vụt, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đưa ra một bàn tay lớn màu vàng, lập tức tóm lấy cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều, sau đó trực tiếp vụt một tiếng, lập tức bóp nát hắn. Căn bản không cho cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều cơ hội nói chuyện. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều này chắc chắn sẽ nói những lời nhảm nhí như tha mạng, ngươi không thể giết ta là con cháu hoàng thất. Những lời nhảm nhí này, Diệp Phong không muốn nghe, cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong đã trực tiếp bóp nát cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều. Lúc này, Mập Hòa Thượng ở cách đó không xa lập tức giơ ngón tay cái lên, Diệp Phong, tiểu tử nhà ngươi sức chiến đấu thật mạnh quá. Lúc này, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì lần này Diệp Phong phóng ra sức mạnh của thanh tiểu kiếm hắc ám, thanh tiểu kiếm màu đen không trực tiếp hút cạn toàn bộ công lực của chàng. Chàng chỉ vận chuyển một nửa công lực, để thanh tiểu kiếm phình to ra hơn 200 mét, đủ để chém chết 9 đại thị vệ kia. Phát hiện này, khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Về sau, khi thi triển sức mạnh của thanh tiểu kiếm màu đen, chàng hoàn toàn có thể tùy theo thực lực của kẻ địch, để điều chỉnh sức sát thương của thanh tiểu kiếm. Chỉ cần có thể chém chết kẻ địch là được rồi, không cần thiết phải rút cạn toàn bộ công lực của mình. Như vậy, sau khi Diệp Phong chém ra thanh tiểu kiếm màu đen, sẽ còn có dư lực, sẽ không ngay lập tức rơi vào trạng thái suy yếu. Tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Nuốt chửng toàn bộ 9 đại thị vệ bị giết ở đây, cùng với cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều, không thể không nói. Cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều, dẫn theo 9 đại siêu cấp cao thủ thị vệ. Từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chính là để tìm kiếm kim thân bất hủ của tăng nhân viễn cổ cho phụ hoàng mình. Muốn dâng lên món quà hậu hĩnh này trong tiệc mừng thọ của phụ hoàng, từ đó chiếm được sự vui lòng của phụ hoàng. Để mình có thể thuận lợi trở thành thái tử tương lai của Hắc Yêu Vương Triều. Nhưng vị cửu hoàng tử đang ảo tưởng mình sẽ trở thành thái tử tương lai này, bây giờ lại chết thảm tại nơi phế tích của Thái Sơ Phật Môn, thực sự có chút uất ức. Chỉ có thể nói, hắn thực sự quá xui xẻo. Nếu hắn gặp phải những người tu hành bình thường khác, e rằng sẽ không có vấn đề gì, có thể tùy tiện nghiền ép và giết chết. Nhưng hắn lại chọc phải Diệp Phong, chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, công lực trên người Diệp Phong lập tức tăng lên nhanh chóng, tu vi cũng không ngừng tăng lên. Dù sao cũng phải biết, những kẻ hắn đang thôn phệ, bao gồm 9 đại thị vệ và cửu hoàng tử của Hắc Yêu Vương Triều, đều là siêu cấp cao thủ có tu vi không tầm thường. Cho nên tự nhiên là khiến công lực của Diệp Phong trong nháy mắt này được tăng lên rất nhiều. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong, trong ánh mắt trợn mắt há mồm của Mập Hòa Thượng, lập tức liên tiếp bắt đầu đột phá. Oanh, hợp đan cảnh nhị trọng thiên. Oanh, hợp đan cảnh tam trọng thiên. Oanh, hợp đan cảnh tứ trọng thiên. Oanh, hợp đan cảnh ngũ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong rốt cục mới dừng lại. Lập tức liên phá bốn trọng thiên. Khiến Mập Hòa Thượng nhìn đến ngây người, cũng khiến Diệp Phong vui mừng khôn xiết, những người tu hành đến từ Hắc Yêu Vương Triều này. Quả không hổ là cao thủ đến từ Hoàng Thất, công lực đều vô cùng tinh thuần, chất lượng vô cùng cao, khiến tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá nhiều như vậy. Có thể nói là thu hoạch ngoài dự đoán. Lúc này, Diệp Phong đưa tay vồ một cái, trực tiếp thu thập toàn bộ nhẫn chứa đồ của những siêu cấp cao thủ Hắc Yêu Vương Triều bị mình giết chết vào tay. Ngay lập tức, Diệp Phong phát hiện không ít tài phú trong những chiếc nhẫn chứa đồ này, chủ yếu là một ít giáp trụ, binh khí và các loại tài nguyên có thể đổi thành tiền tu luyện. Những thứ này tuy không có tác dụng trực tiếp quá lớn đối với việc nâng cao thực lực hiện tại của Diệp Phong, nhưng cũng đều là tài phú. Diệp Phong tự nhiên thu thập hết tất cả. Phải biết rằng, lần trước khi Diệp Phong tham gia đấu giá hội ở Hoàng Thành Thần Thủy Vương Triều, sở dĩ có thể hào phóng lấy ra nhiều tiền như vậy để mua sắm vật phẩm đấu giá, cũng là nhờ vào sự tích lũy của Diệp Phong trên con đường tu luyện. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên tìm thấy một quyển sách truyền thừa vô cùng mạnh mẽ trong nhẫn chứa đồ của cửu hoàng tử Hắc Yêu Vương Triều, tên là Hắc Ám Đế Long Quyết. Đây cũng là truyền thừa chấn tộc của Hắc Yêu Vương Triều, là truyền thừa tuyệt thế trong hoàng thất. Tu luyện thành công, có thể ngưng tụ ra một con Hắc Ám Cự Long, mang theo sức phá hoại và sức xung kích vô cùng kinh khủng. Diệp Phong nhìn thấy truyền thừa này, cảm thấy có chút tương tự với Hàn Băng Đế Long Quyết mà mình đã nhận được trước đó, nhưng lại cảm thấy Hắc Ám Đế Long Quyết này có lẽ cao cấp hơn một chút. Bởi vì Hắc Ám Đế Long Quyết này là truyền thừa chấn tộc của Hoàng Thất Hùng Mạnh Hắc Yêu Vương Triều, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Lần trước, Hắc Yêu đại thủ mà cửu hoàng tử thi triển, hẳn cũng là một loại thủ đoạn diễn hóa từ Hắc Ám Đế Long Quyết. Còn ma long mà chín đại thị vệ thi triển trước đó, e rằng cũng là một năng lực của Hắc Ám Đế Long Quyết. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhận được bộ Hắc Ám Đế Long Quyết này, tự nhiên là vô cùng vui mừng. Diệp Phong vội vàng lật quyển sách truyền thừa Hắc Ám Đế Long Quyết ra, khắc ghi áo nghĩa truyền thừa trong đó vào đầu mình, từ từ lĩnh hội, sau đó liền có thể tu luyện thành công. Lúc này, sau khi khắc ghi xong tất cả áo nghĩa truyền thừa của Hắc Ám Đế Long Quyết, Diệp Phong lập tức nhìn sang Mập Hòa Thượng bên cạnh, nhếch miệng cười, chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm vị trí Thái Sơ cổ Phật bị trấn áp và phong ấn thôi. Mập Hòa Thượng lập tức gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong trực tiếp rời khỏi không gian dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Dựa theo sự chỉ dẫn của viên xá lợi tử mà vị tăng nhân viễn cổ để lại, hai người nhanh chóng bay về một hướng nào đó trong khu phế tích Thái Sơ Phật môn này. Sau nửa canh giờ, họ dựa theo chỉ dẫn của viên xá lợi tử, rốt cục đã đến được khu vực sâu nhất của di tích viễn cổ Thái Sơ Phật môn. Nơi đây vậy mà lại xuất hiện một vực thẳm vô cùng to lớn. Nơi mà viên xá lợi tử của vị tăng nhân viễn cổ chỉ dẫn, chính là bên dưới vực thẳm này trông một màu đen kịt, vô cùng đáng sợ. Cho người ta cảm giác như miệng của một con cự thú viễn cổ, chỉ cần nhảy xuống là sẽ tiến vào bụng của con cự thú, bị nuốt chửng trong bóng tối vô tận. Lúc này, Mập Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt, không kìm được nói, Diệp Phong, chúng ta thật sự muốn đi xuống sao? Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, đến cũng đã đến rồi, tự nhiên không thể lùi bước. Nói xong, không đợi Mập Hòa Thượng kịp phản ứng, Diệp Phong trực tiếp vươn tay, kéo Mập Hòa Thượng, cùng nhau nhảy xuống vực thẳm. Mập Hòa Thượng lập tức không kìm được hét lớn, Diệp Phong, tiểu tử ngươi đừng có lừa ta vốn không muốn xuống, ngươi lại kéo ta xuống. Diệp Phong lúc này cười nói, ngươi nam chinh bắc chiến nhiều năm như vậy, trên người chắc chắn còn không ít át chủ bài. Không đến nỗi ngay cả nơi trấn áp Thái Sơ cổ Phật cũng không dám đi chứ. Ngươi phải biết rằng, nếu có thể giải cứu Thái Sơ cổ Phật khỏi sự trấn áp của Hắc Ám, ngươi sẽ nhận được áo nghĩa truyền thừa trong xá lợi tử của Thái Sơ cổ Phật. Đó chính là áo nghĩa truyền thừa của một siêu cấp cường giả Phật đạo đỉnh cao của vạn yêu giới diện đấy. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mập Hòa Thượng suy nghĩ một chút, rồi nói, được rồi, vậy thì xuống xem thử. Lúc này, cùng với sự rơi xuống của hai người, họ càng lúc càng cảm nhận được một luồng khí tức Hắc Ám vô cùng mênh mông từ dưới vực thẳm. Cho người ta cảm giác, thật giống như có một con cự thú viễn cổ thuộc tính Hắc Ám, đang sinh sống dưới vực thẳm này, vô cùng khủng bố. Lúc này, cả hai người trong lòng đều có chút muốn bỏ cuộc. Bởi vì họ có thể cảm nhận được, dưới vực thẳm này, nếu thật sự sinh tồn một con cự thú viễn cổ thuộc tính Hắc Ám vô cùng khủng bố, tuyệt đối không phải là hai người họ có thể đối phó. Ngay lập tức, Diệp Phong và Mập Hòa Thượng rốt cục đã hạ cánh xuống dưới vực thẳm. Khi họ đặt chân xuống mặt đất, không phát hiện ra nguy hiểm đặc biệt nào, cũng không phát hiện ra con cự thú viễn cổ thuộc tính Hắc Ám đáng sợ nào, liền không khỏi thở phào một hơi. Lúc này, viên xá lợi tử mà vị tăng nhân viễn cổ để lại, cũng tiến vào dưới vực thẳm này, sau đó liền không có động tĩnh gì, thấy cảnh này. Diệp Phong bắt lấy viên xá lợi tử của vị tăng nhân viễn cổ vào tay, nói, xem ra sau này phải dựa vào chính chúng ta đi tìm viên xá lợi tử mà vị tăng nhân viễn cổ để lại cho chúng ta. Chỉ có thể chỉ dẫn chúng ta đến đây. Mập Hòa Thượng lúc này cũng gật đầu, nhìn xung quanh, nói, nơi Thái Sơ cổ Phật bị trấn áp, có lẽ ở một khu vực đặc biệt nào đó trong vực thẳm này, chúng ta tìm xung quanh xem sao. Không gian dưới vực thẳm này hẳn là cũng không quá lớn. Diệp Phong gật đầu, cùng Mập Hòa Thượng chia làm hai đường, lần lượt đi về phía bên trái và bên phải của vực thẳm để tìm kiếm. Hướng mà Diệp Phong tìm kiếm là bên phải. Rất nhanh, Diệp Phong phát hiện, cuối con đường bên phải là một bức tường vô cùng to lớn, chặn mất đường đi. Ong, Diệp Phong phát ra linh hồn lực của mình, cẩn thận dò xét một chút, bức tường bên phải này không có gì bất thường. Cũng không phát hiện trên tường có khắc ấn ký trận pháp phong ấn cổ xưa nào. Và ngay khi Diệp Phong muốn tiếp tục tìm kiếm xem bức tường này có gì đặc biệt không, đột nhiên từ phía bên kia, vọng tới tiếng hét thảm thiết của Mập Hòa Thượng. Diệp Phong nghe thấy tiếng hét thảm thiết này, lập tức biến sắc, vội vàng bay nhanh về phía đó, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mập Hòa Thượng không phải là chết rồi chứ? Diệp Phong trong lòng nghĩ vậy, nội tâm càng thêm gấp gáp, nhanh chóng bay về phía Mập Hòa Thượng đang gào thét. May mắn, Mập Hòa Thượng vẫn ở xa gào thét không ngừng, cho thấy gã này trong thời gian ngắn không chết được. Bởi vì nếu chết rồi, tiếng hét thảm thiết chắc chắn sẽ ngừng lại. Vụt, khi Diệp Phong bay sang phía trái, một cảnh tượng kinh hoàng liền đập vào mắt hắn, chỉ thấy gã Hòa Thượng Mập đang rơi xuống một dòng sông hắc ám, bên trong là vô số bộ xương trắng hếu. Ngay lúc này, những bộ xương đó đang vươn những bàn tay khô khốc, ra sức lôi gã Hòa Thượng xuống lòng sông, muốn chôn vùi y vĩnh viễn trong dòng nước đen ngòm. Gã Hòa Thượng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết điên cuồng gào thét. Diệp Phong thấy vậy không nén được, liền bay tới cắt lời, chẳng phải chỉ là một đám xương khô thôi sao? Có cần phải la hét thảm thiết đến thế không? Ta còn tưởng ngài sắp toi mạng đến nơi rồi chứ. Nói rồi, Diệp Phong tung một quyền hung hãn vào đám xương trắng. Nắm đấm vàng của hắn, mang năng lượng của thiên thần tộc, và vào đám xương khô lại chỉ phát ra những tiếng keng keng như kim loại chạm nhau, không hề khiến chúng vỡ nát. Diệp Phong thấy vậy không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ đám xương này lại cứng như thần thiết, ngay cả nắm đấm vàng của ta cũng không phá vỡ nổi. Phải biết rằng, nắm đấm vàng của Diệp Phong có thể dễ dàng nghiền nát vô số thần binh lợi khí, vì nó đã được tôi luyện đến tầng thứ 10 đại viên mãn, sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Ấy vậy mà lúc này lại bất lực trước đám xương trắng, đủ thấy chúng kiên cố và đáng sợ đến nhường nào. Gã Hòa Thượng Mập lúc này liếc Diệp Phong một cái, nói đám xương này đương nhiên lợi hại, nên bần tăng mới kêu la thảm thiết. Muốn diệt chúng, chỉ dựa vào sức mạnh thông thường là không được đâu. Này Diệp Phong, trong đầu ngươi chẳng phải có ấn ký hư ảnh ý chí của một vị viễn cổ Phật Đà sao? Giờ ngươi thử thôi động nó xem có diệt được đám xương này không? Nghe vậy, Diệp Phong liền hiểu ra, gã Hòa Thượng muốn hắn dùng thánh quang Phật đạo của Thái Sơ Phật Môn để đối phó với đám bạch cốt âm u này. Hắn gật đầu, được, để ta thử. Dứt lời, Diệp Phong liền kích hoạt hư ảnh ý chí của vị viễn cổ Phật Đà trong đầu. Ông, gần như ngay tức khắc, từ trong đầu Diệp Phong tỏa ra Phật quang vàng óng, ngưng tụ trên không trung thành một pho tượng viễn cổ Phật Đà to lớn, thần thánh và cổ xưa. Pho tượng vừa xuất hiện, đám bạch cốt khô lâu liền như chuột thấy mèo, vội vã tránh xa khu vực của Diệp Phong. Thấy cảnh này, Diệp Phong sáng mắt lên, Hòa Thượng, ngài nói đúng, đám xương khô này quả thực sợ thánh quang Phật đạo của Thái Sơ Phật Môn. Nói rồi, hắn điều khiển pho tượng viễn cổ Phật Đà khổng lồ công kích về phía gã Hòa Thượng. Ầm ầm, pho tượng ngưng tụ một bàn tay vàng óng, đánh văng đám bạch cốt xung quanh. Những bộ xương bị thánh quang Phật đạo chiếu tới, dù cứng rắn không gì phá nổi, cũng bắt đầu mục giữa với tốc độ chóng mặt. Diệp Phong thấy vậy vừa mừng vừa sợ, xem ra hư ảnh viễn cổ Phật Đà này vẫn vô cùng hữu dụng. Nhờ sự trợ giúp của hắn, gã Hòa Thượng Mập cuối cùng cũng thoát khỏi sự quấy nhiễu của đám xương, bay vút lên khỏi dòng sông hắc ám, đáp xuống bên cạnh Diệp Phong. Gã Hòa Thượng nhìn dòng sông đen ngòm chi chít xương trắng bên dưới, vẫn còn sợ hãi nói, vực sâu này quỷ dị thật, không ngờ lại có một dòng sông hắc ám trôi nổi đầy xương cốt thế này. Không biết bên kia sông là gì nữa? Phải rồi, Diệp Phong tiểu tử, ngươi dò xét bên kia có phát hiện gì không? Diệp Phong lắc đầu, ta đi tới cuối đường thì bị một bức tường khổng lồ chặn lại. Ta đã dùng linh hồn lực dò xét kỹ nhưng không thấy có gì đặc biệt. Ta nghĩ nơi trấn áp Thái Sơ cổ Phật thật sự có lẽ ở phía của ngài. Vừa hay lúc đó ta nghe thấy tiếng ngài kêu la thảm thiết nên mới vội chạy qua đây. Gã Hòa Thượng nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói như vậy, xem ra con đường ta đi là đúng rồi. Nơi trấn áp Thái Sơ cổ Phật có lẽ nằm ở cuối hướng này, thảo nào trên đường lại nhiều hiểm nguy đến thế. Diệp Phong gật đầu, chắc chắn là vậy. Bây giờ chúng ta hãy vượt qua dòng sông hắc ám này trước đã, xem bên kia bờ rốt cuộc là nơi nào. Gã Hòa Thượng gật đầu lia lịa, có hư ảnh viễn cổ Phật Đà của ngươi bảo hộ, chúng ta không cần sợ đám xương khô trong dòng sông này nữa. Diệp Phong gật đầu, liền để hư ảnh viễn cổ Phật Đà lơ lửng trên đầu hai người, tỏa ra Phật quang vàng óng. Trong nháy mắt, được kim thân Phật Đà che chở, cả hai bắt đầu vượt sông. Lúc này, trong dòng sông hắc ám, vô số bộ xương trắng vẫn gào thét, gầm gừ lao về phía hai người, dường như muốn kéo cả hai xuống sông để biến họ thành đồng loại. Gã hòa thượng nhìn những bộ xương ken đặc dưới chân, da đầu tê dại, ta cảm thấy đám xương trong dòng sông này năm xưa chắc chắn đều là những cường giả vô cùng mạnh mẽ. Sau khi chết ở đây mới thay nghén ra nhiều bộ xương đến vậy. Chỉ chít thế này, thật khiến người ta rùng mình. Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu, mau qua sông thôi. Ầm ầm, lúc này, không ít bộ xương tụ lại thành một khối, lao về phía Diệp Phong và gã hòa thượng. Nhưng ngay khi chúng vừa tiếp cận, kim thân Phật Đà trên đầu Diệp Phong liền tỏa ra Phật quang vàng óng, khiến đám xương khô lập tức tan rã. Ngay khi cả hai sắp vượt qua được dòng sông, đột nhiên từ sâu trong lòng sông lao ra một thân ảnh to lớn hùng vĩ. Đó là một chiến binh khô lâu cao lớn, mặc áo giáp màu xanh u tối, khác hẳn những bộ xương thông thường. Hắn không chỉ mặc giáp mà còn cầm một thanh đại đao bằng thép đang cháy rực quỷ hỏa. Khí thế ngút trời kinh khủng, ngay cả thánh quang Phật đạo của viễn cổ Phật Đà cũng không thể ngăn cản. Tiêu rồi, gã hòa thượng kinh hãi hét lên, ngay cả thánh quang của viễn cổ Phật Đà cũng không ngăn được tên chiến binh khô lâu mặc giáp này. Hắn là một kẻ tàn nhẫn, chúng ta chết chắc rồi. Không thể không nói, gã chiến binh khô lâu mặc giáp này thực lực vô cùng khủng bố, hoàn toàn áp đảo những bộ xương thông thường. Bởi những bộ xương kia chỉ cần đến gần Diệp Phong và hòa thượng là lập tức bị thánh quang từ hư ảnh viễn cổ Phật Đà trên đầu Diệp Phong thiêu rụi. Thế nhưng gã chiến binh khô lâu mặc giáp này lại chẳng hề sợ hãi thánh quang, cứ thế xông thẳng đến trước mặt hai người. Vì vậy, gã hòa thượng mới cảm thấy họ phen này khó thoát, một kẻ không sợ cả thánh quang Phật Đà thì thật không thể tưởng tượng nổi nó kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong lúc này không chút do dự, biết thánh quang đã vô dụng, hắn liền kích phát sức mạnh thiên thần tộc hùng mạnh của mình. Ông, nắm đấm của Diệp Phong lập tức hóa thành màu vàng. Sau đó, hắn hung hăng tung một quyền về phía trước, muốn đánh bay gã chiến binh khô lâu. Ầm ầm, nào ngờ, ngay khoảnh khắc va chạm, Diệp Phong lại bị đánh bật ra sau. Gã chiến binh khô lâu này thực lực quá khủng khiếp, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phải là thứ Diệp Phong có thể chống đỡ. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát hắc ám đế long quyết vừa mới tu luyện. Oanh, trên đầu hắn, một con hắc ám cự long khổng lồ lập tức ngưng tụ, mang theo sức công phá kinh hoàng, lao thẳng vào gã chiến binh khô lâu, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng dư chấn đáng sợ khuếch tán ra xung quanh, khiến gã hòa thượng mập cũng phải lùi lại mấy bước để tránh né. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả hắc ám đế long quyết của hắn cũng không thể chống lại gã chiến binh khô lâu mặc giáp này. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã chiến binh vung thanh đại đao bằng thép đang cháy rực quỷ hỏa trong tay, bổ thẳng về phía Diệp Phong. Lưỡi đao mang theo lực cắt kinh hoàng, chém thẳng xuống đầu hắn, vậy mà lại bổ ra một vết nứt. Vụt, Diệp Phong vội vàng lùi lại. Gã hòa thượng bay đến bên cạnh, lo lắng nói, Diệp Phong, bỏ đi, chúng ta mau chạy thôi. Diệp Phong lúc này lại đáp, bây giờ mà chạy, chẳng phải đã uổng công chúng ta vượt bao khó khăn mới đến được đây sao? Hòa thượng nói, tiểu tử ngươi đừng có xúc động. Bây giờ không có cách nào đối phó với gã chiến binh khô lâu này đâu. Hắn tuyệt đối là một tồn tại cực kỳ khủng bố năm xưa, được thai nghén trong dòng sông hắc ám này, sức chiến đấu thật sự quá kinh khủng. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, vậy thì để hắn nếm thử sức mạnh của thiên đường môn, xem hắn có đỡ nổi thánh quang của nó không. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong tung ra con át chủ bài mạnh nhất của mình, thiên đường môn, ngay khoảnh khắc sau đó. Trước ánh mắt kinh ngạc đến sững sờ của gã hòa thượng, trên đầu Diệp Phong xuất hiện một cánh cửa thiên đường khổng lồ, tỏa ra vạn trượng thần quang trắng xóa, khiến Phật quang của viễn cổ Phật Đà cũng trở nên ảm đạm. Phật quang của viễn cổ Phật Đà, trước vạn trượng bạch quang của thiên đường môn, chẳng khác nào ánh đom đóm so với vầng trăng sáng. Cái gì, đây chẳng phải là thiên đường môn trong truyền thuyết sao? Đây là bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ, vị chủ nhân của thiên giới. Một trong những giới diện tu hành cao cấp nhất. Tiểu tử nhà ngươi vậy mà lại có được nó. Gã hòa thượng lúc này nhìn thấy thiên đường môn, hai mắt trợn tròn, thiên đường môn đã thất lạc trong chư thiên vạn giới bao nhiêu năm nay. Bần tăng ta, cùng vô số những kẻ lang thang khác, các thế lực siêu cấp, đều đang tìm kiếm nó. Tìm mấy chục triệu năm không thấy, không ngờ lại ở trong đầu tiểu tử nhà ngươi. Nói đến đây, Giọng gã hòa thượng tràn đầy vẻ thán phục. Y không thể ngờ rằng, Diệp Phong không chỉ có thực lực, tu vi, thủ đoạn và thiên phú thần kỳ, mà ngay cả binh khí trên người cũng cao cấp đến vậy. Lúc này, sau khi Diệp Phong thả ra thiên đường môn, thần quang trắng xóa tỏa ra từ đó cuối cùng cũng khiến gã chiến binh khô lâu mặc giáp có chút sợ hãi. Gã chiến binh khô lâu lúc này không dám tiếp xúc với thần quang trắng của thiên đường môn, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng Diệp Phong đã nhanh hơn, hắn điều khiển thiên đường môn bao phủ lấy gã chiến binh. Toàn bộ thân thể khổng lồ của gã chiến binh khô lâu lập tức bị bao trùm trong thánh quang trắng xóa của thiên đường môn. Gào, gần như ngay tức khắc, gã chiến binh khô lâu bị thần quang bao phủ, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng, thiên đường môn quá cao cấp, quá kinh khủng, thần quang trắng của nó có tác dụng khắc chế và thanh tẩy cực lớn đối với những sinh vật thuộc tính âm như chiến binh khô lâu. Trong nháy mắt, Diệp Phong thậm chí còn không cần ra tay, thiên đường môn đã trấn áp gã chiến binh. Gã chiến binh khô lâu vừa rồi còn hung hãn vô cùng, khiến người ta khiếp sợ, giờ đây dưới sự trấn áp của thiên đường môn, liền quỳ rạp xuống đất, không còn chút sức chiến đấu nào. Lúc này, Diệp Phong không dùng thiên đường môn để xóa sổ gã chiến binh, mà chỉ dùng thánh quang để áp chế. Bởi vì hắn muốn thu phục gã chiến binh này, gã chiến binh khô lâu này vô cùng mạnh mẽ, nếu không gặp phải thiên đường môn, pháp bảo chí tôn của thiên giới chi chủ, thì e rằng không ai có thể đối phó được. Vì vậy, Diệp Phong nảy sinh lòng yêu tài, muốn thu nhận gã chiến binh này làm thuộc hạ. Hắn đứng trên thiên đường môn, toàn thân được bao bọc bởi thánh quang trắng xóa, tựa như thiên giới chi chủ giáng lâm. Diệp Phong giáng xuống trước mặt gã chiến binh đang quỳ, cất giọng, nếu ngươi thần phục ta, trở thành tùy tùng của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gã chiến binh khô lâu lúc này lại phát ra âm thanh cung kính, được trở thành thuộc hạ của người thừa kế thiên giới chi chủ tôn quý, là vinh hạnh tột cùng của ta. Rõ ràng, gã chiến binh khô lâu này đã coi Diệp Phong là người thừa kế của thiên giới chi